Vạn đạo Long Hoàng, chương 2595, tự làm tự chịu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời, vang lên bén nhọn tiếng kêu to. Từng con phi hành loại hoang thú xuất hiện ở không trung. Tất cả mọi người sắc mặt đều trắng loá như tuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta, làm sao bây giờ? Đồng Tích Nhi khuôn mặt nhỏ, cũng là trắng loá như tuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liều một phen, tiểu gia hỏa, nhờ vào ngươi. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía quả cầu kim loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả cầu kim loại có thể uy hiếp những cái kia kim loại hoang thú. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể dựa vào quả cầu kim loại. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số kim loại hoang thú đến gần. Khí tức đáng sợ, như bài sơn đảo hải một dạng đè xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút người đã bị thú triều cuốn vào, phát ra trận trận kêu thảm. Nhưng trong nháy mắt, liền không có thanh âm. Lục Minh trên tay quả cầu kim loại, thể tích bành trướng, tấm kia miệng lớn két băng cắn vào. Trừng mắt cặp mắt, nhìn hằm hằm những cái kia kim loại hoang thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia kim loại yêu thú nhìn thấy quả cầu kim loại về sau, đều lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Thế mà trực tiếp đi vòng Lục Minh bọn họ. Không có đối Lục Minh bọn họ động thủ. Hữu hiệu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ, tất cả đều đại hỉ. Một màn này, cũng bị những người khác thấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phóng tới bọn họ không có việc gì. Mang theo bọn họ, chúng ta liền có thể rời đi vạn kim tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại không chết người, nhao nhao phóng tới Lục Minh bọn họ. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ, sao lại ngây ngốc đứng đấy? Bọn họ lấy quả cầu kim loại mở đường, trực tiếp vọt vào thú triều. Các người thấy chết không cứu, các người chết không yên lành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người kia mắt thấy Lục Minh bọn họ xông vào thú triều bên trong, muốn biến mất không thấy. Nguyên một đám điên cuồng giống to. Lục Minh bọn họ xem thường. Những người này mới vừa rồi còn muốn giết bọn hắn. Bọn họ lại không phải người ngu. Như vậy có thể sẽ cứu bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn nói cái gì thấy chết không cứu. Quả thực buồn cười. Hậu phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng oanh minh. Sau đó không lâu, liền không có âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ lấy quả cầu kim loại mở đường, ngược lại là rất an toàn. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua thú triều. Bất quá, khi bọn hắn đi về phía trước sau một thời gian ngắn, lại đụng phải một nhóm số lượng kinh người thú triều. Ở giữa rừng núi chạy vội, hống khiếu như sấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói vạn kim tinh, cách mỗi vạn năm mới có thể phát sinh một lần thú triều. Không nghĩ tới, một lần này bị chúng ta đụng phải. Đồng Tích Nhi nói, trên mặt hắn mang theo nghĩ mà sợ. Một lần này, nếu như không có quả cầu kim loại, bọn họ cũng nguy hiểm. Hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ lấy quả cầu kim loại, xuyên qua mảnh này thú triều, sau đó tiến vào một mảnh giữa rừng núi. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ tiến vào sơn lâm không lâu, liền nghe được từng đợt hoang thú giống lên một tiếng. Đồng thời, còn có từng đạo kiếm khí, đao quang phóng lên tận trời. Hiển nhiên, có người cùng hoang thú tại đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, Bọn họ liền thấy một đám người hướng về bên này vọt tới. Đằng sau đi theo một đống hoang thú. Là hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ. Sắc mặt cũng là khẽ động. Trong nhóm người này, một người trong đó. Chính là cái kia Nguyên La Điện đại hán đầu trọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có một người. Chính là trước đó gió kia mây đường lão giả. Giờ phút này, bọn họ đều rất chật vật, bị một đám hoang thú truy sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là bọn hắn, là mấy cái kia tạp chủng. Nguyên La Điện đại hán đầu trọc, cũng nhìn thấy Lục Minh bọn họ. Trong mắt bắn ra lạnh lùng quang trạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Nguyên La Điện đại hán đầu trọc, trực tiếp hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Những người khác đi theo đại hán đầu trọc, cùng một chỗ phóng tới Lục Minh bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất rõ ràng, là muốn kéo Lục Minh bọn họ xuống nước. Thực sự là muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chúng ta dẫn bọn hắn đi một mảnh kia thú triều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh các nàng truyền âm. Tạ Niệm Khanh mấy người mắt thấy cũng là sáng lên. Minh bạch Lục Minh bọn họ muốn làm gì. Bọn họ xoay người chạy. Hướng về trước đó đám kia thú triều phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại hán đầu chọc đám người. Theo đuổi không bỏ. Đi theo Lục Minh phía sau bọn họ. Bọn họ mới vừa xuyên qua đám kia thú triều. Cho nên cách không xa. Rất nhanh, bọn họ liền thấy nhóm lớn hoang thú. Lục Minh trực tiếp đem quả cầu kim loại thu vào chữ vật giới chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, những cái kia hoang thú. Vừa nhìn thấy Lục Minh bọn họ, liền điên cuồng hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại hán đầu chọc đám người quá sợ hãi. Mà Lục Minh bọn họ, ngược lại quay người hướng về đại hán đầu chọc bọn họ phóng đi. Mang đến một đoàn hoang thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, các người đáng chết. Một đám tên điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại hán đầu chọc đám người gào thét. Bọn họ cho rằng Lục Minh bọn họ không tránh khỏi. Muốn lôi kéo bọn họ cùng chết. Các ngươi, lan A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại hán đầu chọc gầm thét. Ngươi không phải mới vừa muốn theo đuổi chúng ta sao? Hiện tại gọi chúng ta lan làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh, tiếp tục hướng về đại hán đầu chọc bọn họ đuổi theo. Đại hán đầu chọc đám người lộ ra tuyệt vọng. Đằng sau có nhóm lớn hoang thú. Trước mặt hoang thú càng nhiều. Trên bầu trời, cũng có rậm rạp chẳng chịt phi hành hoang thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả thực là không đường có thể đi. Đúng lúc này, Lục Minh bọn họ đột nhiên ngừng lại. Sau đó, trong tay hắn quả cầu kim loại lại xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất ra quả cầu kim loại. Những cái kia hoang thú tự động đi vòng Lục Minh bọn họ. Hướng về đại hán đầu chọc bọn họ đánh tới. Hào hào hưởng thụ A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười lạnh thanh âm vang lên. Sau đó cùng Tạ Niệm Khanh mấy người. Xông vào hoang thú trong đám. Bình yên vô sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại hán đầu chọc, Phong Vân Đường lão giả, phát ra phẫn nộ, cuồng loạn gào thét, bọn họ biệt khuất, không cam lòng, sợ muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ minh bạch, bọn họ bị Lục Minh hố, bọn họ muốn phóng tới Lục Minh bọn họ, nhưng là, vô số hoang thú, đã đem bọn họ bao phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy con hư thần cảnh ngũ trọng hoang thú. Phóng tới đại hán đầu chọc. Đại hán đầu chọc ra sức ngăn cản mấy chiêu. Sau đó liền bị xé rách. Vẫn lạc tại chỗ. Phong Vân Đường lão giả. Cũng không có trèo chống mấy chiêu. Đồng dạng bị hoang thú xé nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mấy người. Rời khỏi nơi này. Hiện tại phát sinh thú triều. Bất kể là mặt đất. Hay là không trung. Đều có đáng sợ hoang thú. Hẳn không có cường giả ở trên không trung chặn đường chúng ta a. Chúng ta bây giờ liền rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói. Đám người gật gật đầu. Những cường giả kia. Nhìn thấy phát sinh thú triều. Đoán chừng đều rời đi vạn kim tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá. Trên bầu trời nhiều như vậy hoang thú. Tự nhiên không thể trực tiếp xuất ra tinh không chiến hạm phi hành. Bọn họ cần xuyên qua những cái kia hoang thú nhóm. Sau đó mới có khả năng rời đi. Bọn họ hướng về không trung bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cát, bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn kêu to vang lên. Một mực toàn thân trắng bạc, như bạch ngân rèn đúc mà thành đại điêu. Bay tới, theo dõi Lục Minh bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khí tức đáng sợ, từ đại điêu trên người lan tràn ra. Để Lục Minh bọn họ tim đập rộn lên. Khủng bố, thật là khủng khiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đại điêu cho bọn hắn cảm giác cực kỳ kinh khủng. So trước đó gặp phải hư thần cảnh thất trọng cảnh hoang thú. Còn kinh khủng hơn, đây tuyệt đối là một cái vượt qua hư thần cảnh thất trọng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này tồn tại quá kinh người. Lục Minh cảm giác đối phương chỉ cần một chiêu, liền có thể đem hắn đánh giết. Ngân sắc đại điêu, con người băng lãnh, nhìn bọn hắn chằm chằm. Để Lục Minh đám người thân thể, không khỏi kéo căng, phía sau thấm ra mồ hôi lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Két băng, quả cầu kim loại M ở miệng rộng, cũng hướng về đại điêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngân sắc đại điêu ánh mắt rơi vào kim loại sơn trên người. Cùng với những cái khác hoang thú bất đồng chính là, ngân sắc đại điêu trong mắt, cũng không bao nhiêu ý sợ hãi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.